Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1032, chương 1033, trấn nhỏ bên trên Trà Phô. Tên này khổ hành tăng vẫn như cũ cực kỳ tôn kính cúi thấp đầu. Chỉ là hắn thân thể lại có chút run rẩy lên. Hắn là áo đỏ tông cầm kinh tu kinh người. Áo đỏ tông ở toàn bộ Mạc Bắc Mật Tông bên trong cực kỳ đặc thù. Áo đỏ tông không chỉ có là cổ xưa nhất Mật Tông tông môn, mà lại áo đỏ tông chỉ tu hành, chỉ tham kinh, từ trước tới giờ không tham dự bất kỳ chính giáo tranh đấu. Chính là bởi vì phần này thuần túy, cho nên Mạc Bắc rất nhiều Mật Tông ở mấy trăm năm qua mặc dù phân tranh không ngừng, nhưng đều cực kỳ tán thành áo đỏ tông địa vị, mà áo đỏ tông cầm kinh tu kinh người, thì là áo đỏ trong tông thành tín nhất giáo nghĩa tín đồ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tên này áo đỏ tông cầm kinh tu kinh người, đã đem toàn bộ sinh mệnh đều dâng hiến cho thiên mệnh quyền. Thiên mệnh cuốn lên thuật bất kỳ chữ, đối với bọn hắn mà nói đều là chân chính thiên dụ. Không thể hoài nghi, nếu là người khác đối với hắn nói ra lần này nghi vấn thiên mệnh quyển lời nói, vậy hắn nhất định sẽ không tiếc thủ đoạn giết chết người này. Nhưng mà lúc này đối với hắn nói ra lời nói này nói người lại là ma tông, là thiên mệnh quyển nhận định thiên mệnh người. Hắn không cách nào nghi vấn thiên mệnh quyển, liền không có khả năng nghi vấn thiên mệnh người. Nhưng mà thiên mệnh giả thuyết cái này thiên mệnh quyền bản thân chính là một cái hoang ngôn, là đã từng tồn tại ở thế gian một cái vô cùng cường đại thần triều hủy diệt lúc. Cái kia như thần chỉ loại đế vương lưu cho phía sau mình rất nhiều một trong thủ đoạn. Cái này cùng áo đỏ tông mấy trăm năm qua thành kính thờ phụng hoàn toàn rời bỏ. Hắn thân thể run rẩy không ngừng lấy, hắn hết sức thống khổ. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ biết rõ chân tướng. Ta đã nói cho các ngươi sự thật chân tướng. Hiện tại mấu chốt ở chỗ các ngươi biết rõ chân tướng về sau lựa chọn. Ma tông thu lại rồi chiêu tức, thần sắc, hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng nắm lấy cái này mảnh giáp xương, trong mắt của hắn tự tin lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu tu hành, từ tu hành bắt đầu thờ phụng thiên mệnh quyển thuật, đem sinh mệnh hiến cho thiên mệnh người. Ngài nếu là thiên mệnh người, vô luận nói cho ta chân tướng hay không, ta liền đem sinh mệnh dùng cho phụng dưỡng ngươi. Tên này khổ hành tăng nghe lấy ma tông lời nói, hắn có chút cứng ngắc ngẩng đầu, sau đó nhìn ma tông, từ từ nói rằng. Khi hắn nói xong câu đó lúc, hắn thân thể liền không còn run rẩy. Hắn nhìn lấy ma tông thần sắc, liền lại là thành kính, lại là cực độ tôn kính. Cho nên cái thế giới này đám người chỉ tin tưởng chính mình nhận định sự thật, mà sẽ không tin tưởng chân chính chân tướng. Ma tông cười rồi lên, hắn chỉ là cười cười, hắn không có đem trong lòng câu nói này nói ra. Hắn cũng không có lại đối với tên này khổ hành tăng nói cái gì, hỏi cái gì, thậm chí cũng không có muốn tên này khổ hành tăng đi làm cái gì. Mạc Bắc Mật Tông mặc dù đã liền bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ là cái này mảnh lớn trên mặt đất không thể khinh thường lực lượng. Hắn cười cười về sau, liền trực tiếp động bước, xa xa những kia ngựa hoang vui sướng kêu lên. Tên này Mật Tông khổ hành tăng cũng không biết rõ những kia ngựa hoang vì cái gì lộ ra như thế vui. Sướng, ở hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, Ma Tông bóng dáng đã trực tiếp ở hắn ánh mắt bên trong biến mất. Giống như cùng không biết rõ những kia ngựa hoang vì cái gì lộ ra như thế vui sướng đồng dạng. Tên này khổ hành tăng cũng không biết rõ Ma Tông đi nơi nào. Hắn thậm chí khiếp sợ phát hiện, ngay cả cái này mảnh bãi cỏ ngoại ô bên trong đều tựa hồ không có lưu lại ma tông bất kỳ tung tích. Nào, không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại, thậm chí ngay cả dấu chân đều không có một cái nào. Ở tầm nửa ngày sau, ma tông đi tới một cái trấn nhỏ bên ngoài, cái trấn nhỏ này ở Bắc Ngụy phía đông. Cái trấn nhỏ này chung quanh có rất nhiều cây đào dại. Lúc này mặc dù gió lạnh như đao, cây đào đều như quỷ vẽ nhánh loại khó coi, nhưng nghĩ đến xuân tới nở hoa lúc, cái này trấn nhỏ chung quanh sẽ rất rực rỡ, nhìn rất đẹp. Cái trấn nhỏ này liền gọi là Đào Hoa Trấn. Ở Bắc Ngụy không có bất kỳ cái gì tiếng tăm. Cây đào dại kết trái cây không đến thành thục lúc cũng đều bị hái xuống làm ướp quả. Ở Nam Triều, hành, đào đồng dạng dùng đường hoặc là mật ướp, làm thành mứt hoa quả. Tự nhiên là rất ngọt, nhưng cái trấn nhỏ này người chung quanh lại là dùng muối đến ướp những này chưa thành thục trái cây. Làm thành rau muối, Ma Tông đi qua thế gian này rất nhiều nơi. Hắn đối với ẩm thực cũng không tính bắt bẻ, nhưng loại này rau muối hắn lại vẫn cảm thấy không đúng lẽ thường. Căn bản không thể vào miệng, cái trấn nhỏ này đều là chút nông hộ cùng ngư hộ. Còn có thể ấm no, nhưng sinh hoạt cũng không khảo cứu. Toàn bộ trấn nhỏ bên trên liền nhà quán rượu đều không có. Cho dù muốn đánh rượu, cũng muốn đi lân cận một cái đại trấn. Nhưng cái trấn trên này người lại ưa thích uống trà. Quán rượu mặc dù không có, nhưng ngược lại có một gian trà phô. Căn này trà phô chỉ bán trà bánh, lại không bán trà nước. Cùng cái trấn nhỏ này đồng dạng, căn này trà phô cũng không có cái gì tiếng tăm. Không có tiếng tăm, bình thường chỉ là ngẫu nhiên có người đến mua trà bánh trở về. Sinh ý liền 10 phần thanh nhàn. Dạng này trà phô, chỉ là có một tên cửa hàng chủ nhân cũng liền đủ. Nhưng cái này trà phô bên trong lại là có một tên chủ cửa hàng. Còn có một tên tiểu nhị. Hai người này tuổi tác đều không nhẹ. Tiểu nhị nhìn qua có hơn 50 tuổi. Đầu tóc đều đã hoa râm. Mà chủ cửa hàng thì nhìn qua gần 70. Mặc dù tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng đầu tóc lại là đều nhanh rơi sạch. Trà phô phụ cận cách đó không xa, là trấn nhỏ bên trên duy nhất một gian hàng thịt. Căn này hàng thịt là kiểu mở rộng, mấy cây cột gỗ đỉnh lấy một cái đỉnh, nội bộ ở giữa mang lấy một miếng thịt án. Bình thường có đôi khi mổ heo lúc bán thịt heo, giết dê là bán thịt dê, có lúc cũng bán thịt chó. Mặc dù làm sinh ý cũng không nhiều, nhưng khắp nơi đều là tanh hôi hương vị. Mổ heo làm thịt dê địa phương cũng liền ở hàng thịt về sau. Cho nên loại kia xen lẫn nội tạng cùng phân và nước tiểu mùi hương vị cũng thỉnh thoảng tung bay ở trà phô chung quanh. Ma Tông đi tới trà phô cửa ra vào cách đó không xa. Hắn ngửi ngửi trà phô bên trong cùng hàng thịt bên trong khí tức. Lắc lắc đầu, trà phô trong kia tên tiểu nhị ở trải rộng ra một chút tán trà. Mà cửa hàng chủ nhân thì tại chậu than bên cạnh sưởi ấm. Chậu than trưng bày một chương lưới sắt, phía trên có mấy khỏa đen như mực. Không chỉ là cái gì thực vật thân củ, ta rất nhiều năm trước đi qua nơi này, thậm chí còn ở nơi này ngư hộ trong tay mua qua mấy con cá. Chẳng qua là khi lúc ta vậy mà không có chú ý tới các ngươi căn này trà phô, mảy may đều không có cảm thấy dị thường. Ma Tông nhìn thoáng qua lưng đối với mình tiểu nhị, lại nhìn lấy ở lửa bàn bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn lấy tiệm của mình chủ nhân. Vừa cười một tiếng, hiện tại nhớ tới, thật sự là khác thường. Tiểu nhị như trước đang làm trà, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn âm thanh. Đầu tóc đã nhanh rơi mất, cửa hàng chủ nhân theo thói quen đưa tay sửa sang chính mình vì số lượng không nhiều đầu tóc. Cũng không có lập tức trả lời, chỉ là nhìn hắn một xé, sau đó điểm một cái chậu than bên trên nướng đến đen như mực thân củ. Nói, muốn hay không nếm thử? Ma Tông lắc lắc đầu, nói, liệu nghĩ cũng rất khó ăn. Cửa hàng chủ nhân giống như trò đùa quái đản bị nhìn xuyên rồi đồng. Dạng, ăn một chút cười rồi lên, hắn răng cũng rơi mất rất nhiều khỏa. Cười rộ lên có chút lọt gió. Ngươi là ai? Cửa hàng chủ nhân cười lấy liên tục hỏi hai vấn đề. Làm sao lại đột nhiên tìm tới chúng ta nơi này? ngươi liền ta cũng không biết rõ, đều nhận không ra. Ma Tông có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu nhíu lông mày, nói, ta là Ma Tông, ta thật sự không rõ các ngươi đến cùng là một đám cái dạng gì người. Nếu như đợi không được các ngươi muốn kết quả, các ngươi liền thật sự cả một đời vui ở nơi này. Ma Tông, cửa hàng chủ nhân khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn dường như thật sự chưa từng gặp qua Ma Tông chân dung. Không nhận ra Ma Tông, nhưng hắn hiển nhiên biết rõ Ma Tông là ai, mà liền đối diện với hắn. Tên kia nguyên bản nếu không có việc, thậm chí đều giống như không có nghe được Ma Tông âm thanh cửa hàng tiểu nhị. Lại là đột nhiên phát run lên, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này, ngươi làm sao sẽ phát hiện chúng ta. Cửa hàng chủ nhân nhìn lấy Ma Tông, hắn không thể tin tưởng hỏi tiếp nói, ta tìm tới nơi này, chỉ là bởi vì các ngươi trên người có ta muốn đồ vật. U đế để lại đồ vật, Ma Tông chăm chú nhìn hắn, nói rằng, hiện tại có lẽ là các ngươi nói cho ta. Các ngươi cùng khống chế qua ta người sư thúc kia, đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi là u đế hậu nhân, vẫn là còn lại cái gì người? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.